huyết họa tu chân giới. Chương 226, ác ma điện thay đổi, 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngồi bên trên Dương Vân Ly suy nghĩ một chút mới thở dài đạo. Đây cũng là hai cách mà tình hình bây giờ có thể áp dụng được. Nhưng cách thứ hai thì ta thấy không cần xem xét. Làm như vậy khác gì kỳ thị thành viên cấp thấp và người dân khi trước. Tuy bọn họ không dám nói gì nhưng bất mãn là điều không tránh khỏi. Nên ta sẽ muối mặt đi hỏi điện chủ cách có thể nâng cấp thánh khí ác ma lâu đài. Thôi được rồi, hôm nay kết thúc. Đến sáng mai ta sẽ thông báo kết quả tới mọi người. Mọi người về lo việc của mình. Việc tuyển thêm môn nhân cũng không được lơ là. Tất cả mọi người đều đứng dậy cúi chào Dương Vân Ly một cái rồi mới quay ra khỏi chủ điện. Khi vừa ra chủ điện thì đám này xách váy lên mà chạy. Không hiểu vì sao nữa. Nhìn cứ như bầy vịt bị sợ hãi. Đúng sáng ngày hôm sau, 71 thành viên cao tầng đã nhận được truyền tin của Dương Vân Ly. Bên trong tin tức có 3 điểm chính. Đầu tiên là đã có phương pháp nâng cấp thánh khí ác ma lâu đài. Cần 100.000 thần tinh để khởi động và vô số vật liệu. Yêu cầu các gia tộc giao nạp vật liệu hoặc đi thu mua ở khắp các nơi, càng cao cấp càng tốt. Thứ hai là trì hoãn thời gian chiêu nạp thành viên mới tới khi nào nâng cấp xong ác ma lâu đài. Thứ ba là huy động lực lượng các nơi chiếm giữ các địa vực chưa có người tới. Ngay ngày hôm đó, một tin tức khiến các thế lực lớn nhỏ trên Ma Long Đại Lục ngạc nhiên được truyền ra. Ác ma điện mua tài liệu xây dựng chân quý giá cao gấp 2 hoặc có thể định giá cao gấp 2 rồi trao đổi pháp bảo. Pháp khí, thánh khí, nếu số lượng nhiều thì còn có phần thưởng thêm. Việc này khiến cho không ít người hay thế lực có tàng trữ một số lớn vật liệu động tâm. Từ vài năm gần đây nhắc tới ác ma điện là nhắc tới sự thần bí, giàu có và đáng sợ. Thế lực của Tam Tông Tứ Viện không ít lần đã cho gián điệp giả làm người muốn gia nhập ác ma điện để lẻn vào tìm hiểu nội tình của ác ma điện. Nhưng sau khi gia nhập ác ma điện, những kẻ kia liền thành người của cái thế lực thần bí này luôn, và người thân của mấy kẻ này thì ngay sau đó cũng biến mất vô ảnh vô tung. Sau vài ngàn lần như vậy thì mấy thế lực lớn từ bỏ ý đồ cài nội gian vào trong ác ma điện. Bây giờ ác ma điện đã không như mấy năm trước có thể đóng ma tinh rồi tự do ra vào. Bây giờ người nếu không có thân phận thì không thể vào bên trong. Do nhu cầu quá to lớn của các thế lực trên đại lục nên giá cả của những vật hiếm có như thánh khí giá cả đã là cái giá trên trời. Thường thường sẽ là vật đổi vật. Mua bán chỉ được tổ chức vào 3 ngày cuối tháng, còn những ngày còn lại thì tất cả người muốn đi vào trong luôn gặp tình trạng ngồi dài cổ mà đợi. Từ lần xung đột mấy năm về trước với hai tông môn là Thái Nhất Tông và Địa Ngục Tông thì thời gian sau không có xảy ra tranh đấu lớn gì. Nếu có chẳng qua là mấy tranh đấu nho nhỏ mà thôi. Các thế lực lớn khác sau một thời gian thì cũng xác định ác ma điện là một thế lực lớn không thua kém gì với những thế lực lớn khác nên cũng dùng lễ mà đối đãi, đặt ngang hàng với thế lực của bản thân. Vì vậy các lần tụ hội hay giao lưu là không thể thiếu được. 4 ngày qua đi, tại Thiên Long Học Viện, đang có một đám đông rất lớn. Học viên Thiên Long Học Viện đang nhìn chăm chú vào 100 người đứng trên võ đài thách đấu. 100 người bên trên này là những tinh anh thức tỉnh, có khả năng nắm giữ sức mạnh thừa kế cực kỳ tốt của ác ma điện, gần đây được mấy tên ngoại sự trưởng lão đem đi giao lưu với Thiên Long Học Viện. Do có mối quan hệ mơ màng giữa điện chủ và Thiên Long Học Viện nên đâm ra hai thế lực lại có quan hệ gần hơn cả. Cứ định kỳ 3 tháng lại có một lần giao lưu giữa hai thế lực. Lần này tới lượt Thiên Long Học Viện làm chủ. Trên đài cao quan sát, viện trưởng của Thiên Long Học Viện, Đường Thần Duệ cùng với mấy vị trưởng lão khác đang nói cười với một tên ngoại sự trưởng lão của ác ma điện. Đường Thần Duệ viện trưởng cười hỏi, nghe nói quý điện đang thu mua rất nhiều tài nguyên cao cấp. Có phải hay không vì việc này mà hôm nay chỉ cử mình vị bằng hữu này tới? Lời nói rất bình thường như là đang hỏi thăm mà thôi. không có ý tứ trách cứ hay gì cả. Tên ngoại sự trưởng lão kia cũng cười bồi đạo: "Viện trưởng và các vị bằng hữu thứ tội cho sự thất lễ lần này. Thành thực mà nói, ác ma điện trên dưới bây giờ đang tất bật thu gom tài nguyên và chuẩn bị cho việc chiêu thu môn đồ nên mọi người không thể phân thân ra được, mong mọi người thông cảm. Lần sau các vị tới làm khách chúng ta nhất định sẽ thịnh tình tiếp đón. Ha ha, trước khi đi mấy vị cao tầng cũng đã chuẩn bị một chút lễ bồi tội, mong các vị nhận lấy." Nói xong, tên ngoại môn lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho viện trưởng Đường Thần Duệ. Viện trưởng Thiên Long Học Viện cũng cười nói khách khách khí khí vài câu: "Không dám, không dám", nhưng vẫn là nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật kia. Trên khuôn mặt đều cười tới nở hoa, làm gì có chuyện không dám ở đây. Thấy lão hồ ly đã nhận quà, tên ngoại sự trưởng lão lại tiếp tục đạo: "Ha ha, chút quà mọn. Chút quà mọn mà thôi. Thôi thời gian cũng không có nhiều, vẫn theo thông lệ trước kia. 100 ưu tú nhất của tân sinh Thiên Long Học Viện sẽ đấu với 100 người tân môn đồ tài năng nhất của ác ma điện để xem lần này bên nào sẽ chiến thắng. Ha ha, vị bằng hữu sảng khoái. Được vậy thì lập tức bắt đầu đi." Viện trưởng liếc mắt cho một tên trưởng lão bên cạnh ra hiệu. Tên trưởng lão này lập tức hiểu ý, đứng dậy thét lớn: "Mọi người yên lặng." Phía dưới ngay lập tức yên lặng không một tiếng động. Thấy cảnh này, tên trưởng lão kia tiếp tục đạo: "Phần thưởng lần này cũng như lần trước, 10 vị trí đầu sẽ được vào tẩy luyện trong băng hồ một lần, rửa linh mục một lần, hạng càng cao có ban thưởng thêm. Tất cả mọi người cố gắng, bây giờ tiến hành bắt cặp." Mời đọc Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy, Stra Đầm Thần Hào, cách chương.